Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, trang 16. Nàng một bên cảm khái, một bên đem trong tay bị chiết quá truyền đơn tùy tay ném vào thùng rác. Sau đó tiếp tục phát truyền đơn, nhưng mà lúc này, phía sau có một người bỗng nhiên hô tên nàng: Minh Nguyệt. Tiểu vương ban đã xong việc, ngươi tới đón hắn ban đi. Chúng ta một hồi cũng muốn tan tầm. Một cái diện mạo còn man giản dị đại ca đã đi tới. Hào, chúc. Huyền Nguyệt đem thú bông khăn trùm đầu hái được xuống dưới. Sau đó thở hổn hển khẩu khí, nàng tiếp nhận đại ca đưa qua chìa khóa. Một bên thổi mát mẻ phong, một bên hướng tới hắn tới phương hướng đi đến. Nàng tân làm công địa điểm là một nhà công viên giải trí. Hơn nữa, đây là một nhà tương đối lão công viên giải trí. Hiện tại có thể tới loại này công viên giải trí, người cũng không nhiều lắm. Cơ bản đều là phụ cận cư dân. Ngẫu nhiên sẽ mang theo nhà mình hai tử tiến đến. Công viên giải trí lão bản phòng trừng là cảm thấy, còn như vậy đi xuống, công viên giải trí liền sẽ gặp phải đóng cửa nguy hiểm. Cho nên gần nhất tân vào mấy cái đồ vật, chuẩn bị rửa mối nhục xưa. Mấy thứ này bao gồm mấy bộ thú bông phục, một cái di động kem xe, còn có một cái đào thải xuống dưới đại món đồ chơi. Trúc Huyền Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn trước mắt cái kia thật lớn đồ vật, một đài second hand mô phỏng cơ giáp. Nó lớn nhỏ hẳn là chỉ có chân thật cơ giáp 1/5. Loại đồ vật này ở công viên giải trí cơ hồ đều sẽ có. Một cái, giống như là bánh xe quay, hoặc là chạm vào xe, mấy thứ này giống nhau, thuộc về một loại tiêu chí tính đồ vật. Nàng cầm lấy chìa khóa, theo cây thang bò đi lên, một bên khởi động máy một bên cùng Tiểu Bạch nói chuyện phiếm. Ta nhớ rõ ta cùng ta ca khi còn nhỏ, trụ xóm nghèo thời điểm, liền có cái lưu động đoàn xiếc thú có thứ này. Trúc Huyền Nguyệt ngồi ở khoang điều khiển có chút hưng phấn nói, bất quá, cái kia đồ vật cùng trước mắt cái này nhưng kém rất nhiều. Rốt cuộc kia một đài thoạt nhìn giống như muốn báo hỏng, nhưng là này đài còn rất tân. Nàng đem chìa khóa cắm đi vào, sau đó nhìn trước mắt thao tác bàn phím, nếu đặt ở nửa tháng trước kia, Trúc Huyền Nguyệt đều không nhất định có thể xem hiểu này mặt trên là thứ gì, nhưng là trải qua mấy ngày này bù lại về sau, nàng nhưng thật ra có thể hơi chút xem minh bạch một chút. Không chỉ có như thế, nếu cùng nàng mấy ngày nay ở Tiểu Bạch bắt trước trong không gian tiến hành cơ giáp thật thao so sánh với, cái này bàn phím còn rất giản lược, thậm chí có thể nói được thượng có điểm ấu trĩ. Trúc Huyền Nguyệt ninh hạ chìa khóa, sau đó nhìn bàn phím mặt trên đèn chỉ thị từng cái sáng lên tới. Chính mình trong lòng còn có loại vắng vẻ cảm giác này. Liền xong việc, nàng nói, đối với học cha đương thói quen Trúc Huyền Nguyệt tới nói, nàng luôn có điểm mờ mịt, bởi vì nàng tổng cảm thấy nàng ấn xuống cái nút sau này ngoạn ý hẳn là sẽ ra điểm vấn đề, nhưng là trước mắt, nàng thế nhưng còn cảm thấy rất đơn giản đến làm nàng đều có chút chột dạ. Chính mình có phải hay không rơi xuống cái gì bước đi, ta đích xác nói cho ngươi, muốn nhiều tiến hành một ít thật thao, nhưng là, ta không làm ngươi tới thao tác loại này đại món đồ chơi. Tiểu Bạch nói, không, nói nó là cái đại món đồ chơi đều có điểm quá mức nghĩa tốt, để cho ta tới nhìn xem nó, ân, chỉ có thể máy móc thao tác, tay thao bộ phận cơ hồ không có. Cũng không có thông tin công năng, cái giá bộ phận dùng chính là bình thường kim loại tài liệu. B cấp trở lên động tác cơ hồ làm không được, hơi chút ra điểm sai liền tan thành từng mảnh. Tiểu Bạch đánh giá một hồi, rất có nhân tính hóa, xách một tiếng, bằng không ta còn là đi chợ đen giúp ngươi nhìn chằm chằm. Một nhìn chằm chằm đi, đào thải xuống dưới cơ giáp có rất nhiều. Người cũng không phải không có tiền mua, thôi bỏ đi. Ta ca lưu lại những cái đó tiền đều là bán mạng tiền. Ta còn không nghĩ ăn xài phung phí dùng. Nói nữa, mua đài cơ giáp nhưng thật ra không thành vấn đề. Nhưng là mua tới, ta cũng không có địa phương tàng a. Trúc Huyền Nguyệt nói, huống hồ, ta tới nơi này cũng không phải chỉ vì làm quen một chút cơ giáp. Còn có điểm khác, càng chuyện quan trọng, càng chuyện quan trọng. Cái gì? Trúc Huyền Nguyệt nhẹ nhàng lay động một chút cái kia tay cầm, nàng đột nhiên hỏi nói. Ngươi nói, ta cái kia bác Thụy xoay chuyển, bắt trước ta ca bắt trước còn rất không tồi đi. Đúng vậy, ngươi cái kia bác Thụy xoay chuyển ở ngươi ca trong mắt đích xác coi như là miễn cưỡng đủ tư cách. Tiểu Bạch nói, bất quá nếu ngươi ca còn sống, nhất định sẽ tấu ngươi, vì cái gì? Bởi vì ngươi học động tác không từ nhất cơ sở D cấp bắt đầu học. Ngược lại vừa lên tới liền khiêu chiến A cấp. Hơn nữa liền chết moi như vậy một động tác. Tiểu Bạch cảm khái nói. Quả thực là đem không hào hào đặt nền móng mấy chữ này viết ở trên mặt. Bất quá. Ngươi ở cơ giáp phương diện này. Học tập tốc độ đảo đích xác so với ta dự tính muốn nhanh rất nhiều. Có lẽ. Ngươi gia hỏa này xem như cái loại này trực giác hình. Trực giác hình. Trúc Huyền Nguyệt nghe thấy cái này từ, hơi hơi chọn một chút lông mày. Làm sao vậy? Tiểu Bạch hỏi. Ngươi thoạt nhìn giống như không phải thực thích cái này từ. Thật cũng không phải không thích. Rốt cuộc trực giác hình lại nói như thế nào cũng so học cha nghe dễ nghe a. Trúc Huyền Nguyệt nói. Chẳng qua trực giác hình ở truyện tranh thời thượng độ không cao lắm. Hơn nữa, giống nhau đều là vai chính mới có. Ta cũng không tính cái gì vai chính. Dựa trực giác chỉ sợ sẽ ra vấn đề. Vậy ngươi còn tính toán làm sao bây giờ? Tiểu Bạch nói, ngươi ca nhưng thật ra trăm năm khó gặp một lần thiên tài. Năm đó ở trong trường học liền phá một đống ký lục cái loại này. Nhưng là chính ngươi cũng nói ngươi đầu óc không hảo xử. Trúc Huyền Nguyệt khẩy vài cái cơ giáp. Sau đó thuần thục mà cầm lấy mấy cái khí cầu. Bắt đầu cấp nhập viên tiểu bằng hữu phân phát lên. Nàng nhìn công viên giải trí lối vào phương hướng. Nhàn nhạt mà nói. Ta vốn dĩ chính là một cái học cha. Có học hay không cái gì cũng đều không sao cả. Nhưng là ở người khác trước mặt. Ta phải là vô địch bộ dáng, người khác trước mặt. Tiểu Bạch sửng sốt, sau đó theo Trúc Huyền Nguyệt ánh mắt nhìn qua đi. Hắn nhưng thật ra không nhìn thấy người nào, bất. Quá rất xa, hắn lại thấy trên bầu trời có một cái camera phiêu lại đây. Tiểu Bạch nháy mắt liền giật mình một chút. Hắn ở trong nháy mắt kia liền minh bạch Trúc Huyền Nguyệt vì cái gì sẽ đến nơi này. Hết chương.